Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 58, quá trình mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mang thai được một tháng, Giang Nhiên Uẩn không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng Dịch Phỉ Thành lại lo lắng cô sẽ không thoải mái, chỉ cần thấy biểu hiện của cô có chút thay đổi. Anh lập tức trở nên căng thẳng. Riêng Nhiên Uẩn rất lạc quan. Em cảm thấy mình thuộc kiểu người may mắn, không có bệnh tật gì, mọi thứ đều thuận lợi, sinh con cũng sẽ dễ dàng. Công việc được điều chỉnh lại, và trước khi mang thai, Giang Nhiên Uẩn đã sớm sắp xếp một số công việc để tiếp tục tiến hành như bình thường. Dịch Phỉ Thành gần như dành hết việc từ tay trợ lý. Mỗi khi Giang Nhiên Uẩn có lịch trình, trừ khi thực sự bận không thể đi cùng, anh đều đi theo, mang theo nước và chăm sóc cô từng ly từng tí. Có một lần, một thương hiệu đồ thể thao sang trọng tổ chức buổi livestream, Giang Nhiên Uẩn đổi sang đôi giày mới do nhãn hàng cung cấp. Nhảy nhẹ vài bước, vừa ngẩng đầu đã thấy Dịch Phỉ Thành đứng sau camera với vẻ mặt lo lắng. Giang Nhiên Uẩn, không biết còn tưởng cô vừa biểu diễn xiếc trên dây. Em chỉ là mang thai, không phải đột nhiên biến thành búp bê sứ dễ vỡ. Khi buổi livestream kết thúc, Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành. Hơn nữa, phụ nữ mang thai vận động nhẹ nhàng cũng có lợi mà. Dịch Phỉ Thành im lặng, lý trí là một chuyện, nhưng cảm xúc lại là chuyện khác. Anh yên tâm đi, em ổn mà, em thực sự rất khỏe. Giang Nhiên Uẩn kết thúc sự lạc quan và vui vẻ của mình bằng một ly sữa. Một buổi sáng bình thường, Dịch Phỉ Thành chuẩn bị cho cô một bữa sáng đơn giản. Giang Nhiên Uẩn có thói quen uống một ngụm sữa trước khi ăn. Khi đưa ly sữa lên miệng, cô chợt dừng lại. Vị của sữa, không đúng. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy cả người khó chịu. Cô vội vàng đặt ly sữa xuống, lấy tay che miệng và chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn ọe nhưng không nôn được nhiều. Sau một hồi vật lộn, Giang Nhiên Uẩn rửa mặt, cảm thấy trong đầu hiện lên hai chữ to tướng. Xong rồi, Dịch Phỉ Thành đứng bên ngoài lo lắng hỏi, em ổn chứ? Giang Nhiên Uẩn mở cửa, ôm lấy Dịch Phỉ Thành, úp mặt vào ngực anh. Ôi, hóa ra em không phải người may mắn. Dịch Phỉ Thành xoa lưng cô, lòng đau xót. Giang Nhiên Uẩn không muốn từ bỏ dễ dàng. Cô cố gắng cứu vãn tình thế. Có thể nào là do hôm nay sữa có vấn đề không? Dịch Phỉ Thành lập tức mở vài hộp sữa khác cho cô. Sau ba lần nôn ọe, Giang Nhiên Uẩn đành chấp nhận sự thật. Anh ơi, Giang Nhiên Uẩn thở dài. Từ nay về sau, sữa sẽ biến mất khỏi nhà chúng ta, được không? Dịch Phỉ Thành không chút do dự. Được, ngày hôm đó, anh đem toàn bộ sữa trong nhà đi xử lý. Sữa chỉ là khởi đầu. Không lâu sau, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mùi hương trong nhà cũng khiến cô khó chịu, Dịch Phỉ Thành lập tức đổi sang loại khác. Tóm lại, bất cứ thứ gì khiến Giang Nhiên Uẩn không thoải mái, Dịch Phỉ Thành đều không hỏi nhiều, lập tức thay đổi. Khi các phản ứng thai kỳ xuất hiện, bụng cô dần nhô lên, Giang Nhiên Uẩn cuối cùng cũng cảm nhận rõ ràng mình đang mang thai. Đứng trước gương, Giang Nhiên Uẩn vén áo lên, vừa nhìn vòng eo của mình vừa nói với Dịch Phỉ Thành. Eo ấy chưa bao giờ to như thế này, quần áo cũ đều không mặc vừa nữa, một số vẫn mặc được, nhưng trông rất kỳ quặc, buồn cười thật. Giang Nhiên Uẩn thử chiếc áo vest yêu thích trước đây, không chỉ không cài được nút dưới cùng mà còn bị bụng nhô lên đẩy phần áo lên cao. Cô không nhịn được cười, Dịch Phỉ Thành cũng mỉm cười. Sau khi làm siêu âm xong, em có muốn đi mua sắm vài bộ quần áo mới không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn thay chiếc áo thun rộng rãi, để xem sao, tâm trạng của cô lúc này thay đổi thất thường, khó mà đoán trước. Đây là lần thứ hai Giang Nhiên Uẩn đi siêu âm, thai được 13 tuần, trên màn hình siêu âm đã có thể nhìn thấy hình dáng nhỏ xíu của em bé. Dịch Phỉ Thành ngồi bên cạnh, nắm tay Giang Nhiên Uẩn, mắt không rời màn hình. Giang Nhiên Uẩn cũng nhìn chăm chú, em thấy hình như bé con cử động một chút, so với lần siêu âm trước. Lần này đã có thể nhìn rõ hình dáng của em bé. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy việc mình đang nuôi dưỡng một sinh linh bé nhỏ thật kỳ diệu. Trái tim cô mềm lại, kết quả siêu âm hoàn toàn bình thường. Giang Nhiên Uẩn nhẹ nhàng thở phào, khi rời bệnh viện, cô hào hứng nói. Đi mua sắm thôi, ban đầu cô chỉ định mua vài bộ quần áo cho mình, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo trẻ em, Giang Nhiên Uẩn không thể rời mắt. Dịch Phỉ Thành cũng bị thu hút. Anh nắm tay Giang Nhiên Uẩn, vào xem thử nào, lúc vào chỉ định xem qua, nhưng khi ra về, hai người đã xách đầy túi lớn túi nhỏ. Giống như ly sữa ngày nào, lần mua sắm này đã mở ra chiếc hộp Pandora, và trong những ngày sau đó, niềm vui của hai người là sắm sửa đồ dùng cho em bé. Dịch Phỉ Thành bắt đầu sắp xếp phòng cho em bé. Anh bận rộn mỗi ngày, còn Giang Nhiên Uẩn, nhiệm vụ chính của cô là ăn uống và ngắm anh bận rộn. Thỉnh thoảng, cô thực hiện một số hoạt động thai giáo đơn giản, như ngây nhạc cổ điển nhẹ nhàng hoặc xem những bộ phim tài liệu thú vị. Mỗi ngày, Dịch Phỉ Thành đều cùng Giang Nhiên Uẩn ra ngoài tản bộ. Gần nhà có một công viên, cảnh sắc rất đẹp. Giang Nhiên Uẩn cảm thấy, dù mình không phải là người may mắn không có bất kỳ phản ứng thai kỳ nào, nhưng nhìn chung, hầu hết các phản ứng của cô đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Buổi tối, Dịch Phỉ Thành thường giúp Giang Nhiên Uẩn xoa bóp dầu dưỡng da để phòng ngừa dạn da. Anh đã học kỹ thuật xoa bóp từ các hướng dẫn trên mạng. Giang Nhiên Uẩn rất quan tâm đến việc phòng ngừa dạn da, nên Dịch Phỉ Thành cũng rất chú trọng. Đến tháng thứ 5, bụng của Giang Nhiên Uẩn đã rất rõ ràng. Dịch Phỉ Thành đổ dầu vào lòng bàn tay, xoa cho ấm rồi nhẹ nhàng xoa từ dưới bụng của Giang Nhiên Uẩn lên trên. Dầu mát lạnh và ấm áp, anh chăm chú thực hiện từng động tác một cách nghiêm túc. Sau khi xoa bụng, anh tiếp tục xoa đùi, mông và ngực của cô. Khi gần xong, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên co chân lại, kéo người anh lại gần, một tay vươn ra nắm lấy chân anh. Lên giường đi, Dịch Phỉ Thành hơi nghi ngờ. Hả, dù không hiểu, anh vẫn lên giường và ngồi cạnh cô. Giang Nhiên Uẩn áp sát vào tai anh, thì thầm, ngực em có lớn hơn trước không? Dịch Phỉ Thành giật mình, tai anh hơi ửng đỏ. Anh cũng hạ giọng, nói như thì thầm, đây là hiện tượng bình thường, do hormone thay đổi. A Phỉ, Giang Nhiên Uẩn ngắt lời anh, im lặng một lúc, rồi lại cúi xuống gần tai anh, nói một câu. Dịch Phỉ Thành nhìn cô với vẻ kinh ngạc, lắc đầu quyết liệt. Không được, có mà, Giang Nhiên Uẩn nói, em đã tra cứu rồi, sau 3 tháng và trước 7 tháng là có thể. Lâu rồi anh không muốn sao? Dịch Phỉ Thành, anh có thể nhịn được. Giang Nhiên Uẩn, cô ném gối vào anh, em không nhịn được nữa rồi. Dịch Phỉ Thành im lặng, một lúc sau, Giang Nhiên Uẩn mắt đỏ lên, bất chợt buột miệng. Anh có còn yêu em không? Nói xong, cô tự mình cũng ngây người. Cô ngạc nhiên trước cảm xúc của mình, không ngờ mình lại nói ra lời không có lý trí như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất chứng giám, Dịch Phỉ Thành có yêu cô hay không chẳng phải quá rõ ràng sao? Anh chỉ là do dự trong chuyện này, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng tại sao cô lại không thể chấp nhận được? Tại sao anh lại nói có thể nhìn, khiến cô cảm thấy mình thật kém cỏi? Dịch Phỉ Thành lập tức phản ứng lại, nghiêm túc nói. Xin lỗi em, anh sai rồi. Anh ôm cô vào lòng, là anh sơ suất. Hormone thai kỳ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ, bao gồm cả nhu cầu sexual. Ý, anh yêu em. Anh hôn lên môi cô. Giang Nhiên Uẩn đã dịu xuống một nửa, ấp úng nói. Vậy anh còn muốn không? Dịch Phỉ Thành mỉm cười. Anh giúp em, được chứ? Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ một chút, gật đầu. Được, Dịch Phỉ Thành cúi xuống hôn cô, nhẹ nhàng vê, uốt vê, e cô, chăm sóc từng chút một. Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ lại lúc trước, khi cô và Dịch Phỉ Thành mới quen, có lần trò chuyện với Thẩm Huệ, cô nói. Tớ cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu lại thích yêu đương đến vậy. Thẩm Huệ, ừ, một tiếng, cậu thử soi gương xem biểu cảm của mình đi. Biểu cảm gì? Biểu cảm hạnh phúc ngất ngây ấy. Có sao đâu, có đấy, Thẩm Huệ nói, yêu đương sẽ vui vẻ. Trên đời này đâu có nhiều đàn ông tốt, có những người đàn ông, nhìn thì không tệ, nhưng chẳng biết chăm sóc người khác. Còn không bằng một số đàn ông khác. Giang Nhiên Uẩn ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cọ cọ vào ngực Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành ôm lấy cô. Giang Nhiên Uẩn tâm trạng rất tốt, đặt bữa sáng. Sáng nay em muốn ăn táo, sữa chua yến mạch, ngô luộc và bánh bao trắng. Dịch Phỉ Thành cười khẽ, giọng trầm ấm. Được, anh nằm thêm 5 phút nữa rồi dậy làm. Anh thật tốt. Giang Nhiên Uẩn rụi rụi đầu vào anh. Em yêu anh cũng yêu em. Anh đáp lời. Khi Dịch Phỉ Thành rời giường, Giang Nhiên Uẩn cũng quyết định dậy. Khi anh đang mặc áo, cô chậm rãi ngồi dậy, đột nhiên cả người cứng đờ. Giang Nhiên Uẩn cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Dịch Phỉ Thành chú ý đến, lo lắng hỏi. Sao thế? Giang Nhiên Uẩn chần chừ nói. Hình như bé con vừa cử động. Khoảnh khắc đó, cô suýt nữa nghĩ rằng do tối qua hoạt động quá mạnh nên có vấn đề, nhưng sau khi cảm nhận kỹ lại thấy không đau. Dịch Phỉ Thành cúi người xuống, đặt tay lên bụng cô. Thai máy, Giang Nhiên Uẩn trước đây cũng đã từng cảm nhận được thai máy, nhưng không rõ ràng như lúc này. Ừ, cô thở nhẹ, Dịch Phỉ Thành cảm nhận được trong lòng bàn tay, bé con lại cử động một lần nữa. Hai người không nỡ rời giường, ngồi dựa vào nhau, tay cùng đặt lên bụng chờ đợi. Tiếc là bé con sáng nay dường như đã vận động đủ, không còn cử động nữa. Còn Giang Nhiên Uẩn thì bụng đã kêu ỏng ọc. Giang Nhiên Uẩn, Dịch Phỉ Thành bật cười, đứng dậy nói. Anh đi chuẩn bị bữa sáng. Anh cúi xuống hôn lên bụng cô. Chắc bé con cũng muốn ăn no rồi mới có sức cử động. Khi thai kỳ càng lớn, bụng càng to, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề. Dịch Phỉ Thành mỗi ngày lại thêm một việc, đó là xoa bóp chân và lưng cho cô. Bé con cũng bắt đầu máy thường xuyên hơn. Hai người dần dần bắt đầu trò chuyện với bé con trong bụng. Khi nghe nhạc, bé máy, Giang Nhiên Uẩn hỏi. Con thích nhạc cổ điển à? Bé con lại máy một cái. Giang Nhiên Uẩn khẳng định. Được rồi, mẹ biết con thích rồi. Khi ăn rau chân vịt, bé máy, Giang Nhiên Uẩn hỏi. Con không thích rau chân vịt phải không? Bé con lại máy một cái. Giang Nhiên Uẩn khẳng định. Xem ra đúng là không thích thật. Dịch Phỉ Thành nhìn cô cười. Rõ ràng là cô không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Dịch Phỉ Thành cũng chẳng khá hơn. Khi chọn thảm cho bé con, Dịch Phỉ Thành nghiêm túc đưa hình ảnh trên điện thoại cho bụng Giang Nhiên Uẩn xem. Con thích màu xanh nhạt hay màu vàng tươi này? Không phải lúc nào bé con cũng máy. Không thấy bé con phản ứng, Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một lúc rồi đặt mua cả hai. Giang Nhiên Uẩn cười đến bụng run lên. Mẹ của Giang Nhiên Uẩn và mẹ của Dịch Phỉ Thành đến khi cô mang thai được 38 tuần. Tin tức về việc mang thai được thông báo cho hai bên gia đình khi thai kỳ đã ổn định, khoảng hơn 4 tháng. Lúc đó, Trương Vân Trúc đã muốn đến ngay, nhưng Giang Nhiên Uẩn không đồng ý, giờ sắp sinh, cần thêm người chăm sóc, nên hai bà mẹ mới đến. Cuối tuần này, ba em cũng sẽ đến, Giang Nhiên Uẩn nói với Dịch Phỉ Thành. Dịch Phỉ Thành gật đầu, nhà họ có đủ phòng. Sau một lúc, anh nói, ba anh chắc sẽ đến vào ngày em sinh, cùng với ông nội anh. Mẹ anh ở đây là được rồi, Giang Nhiên Uẩn nói, hai bà mẹ đã truyền lại rất nhiều kinh nghiệm và bí quyết cho cô. Giang Nhiên Uẩn còn nghe được từ Diêu Tuệ Vi rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của Dịch Phỉ Thành. Nhưng cô không kể lại với Dịch Phỉ Thành, để anh khỏi xấu hổ. Giang Nhiên Uẩn chỉ mỉm cười nhìn anh, Dịch Phỉ Thành có chút bối rối. Giang Nhiên Uẩn xoa đầu anh, làm rối tóc anh, nghĩ thầm. Đáng yêu quá, Dịch Phỉ Thành cười khẽ. Vẻ bất đắc dĩ, dự tính trước một tuần so với ngày dự sinh, Giang Nhiên Uẩn sẽ nhập viện tại một phòng VIP của bệnh viện tư. Mọi thứ đều ổn từ chi phí cao cấp, điều kiện phòng ốc tuyệt vời đến dịch vụ chăm sóc tận tình. Đến nửa đêm, Giang Nhiên Uẩn bắt đầu cảm nhận những cơn co thắt đều đặn, và không lâu sau đó, cô nhận ra mình bị vỡ ối. Vội vàng đánh thức Dịch Phỉ Thành đang ngủ trên chiếc giường cạnh bên, cô hốt hoảng. Em sắp sinh rồi phải không anh? Dịch Phỉ Thành lập tức gọi bác sĩ, Diêu Tuệ Vi, Trương Vân Trúc và Giang Kính Chi cũng vội vã chạy đến. Diêu Tuệ Vi nhanh chóng gọi điện báo tin cho Dịch Thừa Viễn và ông nội Dịch. Trước khi vào phòng sinh, Dịch Phỉ Thành luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay vợ không rời. Họ đã thống nhất từ trước bệnh viện sẽ cho Giang Nhiên Uẩn dùng thuốc giảm đau 24 giờ trong quá trình sinh, tuy nhiên đó chỉ là giảm đau, không thể hoàn toàn không đau được. Cuộc vượt cạn kéo dài từ đêm đến tận bình minh, khi tiếng khóc chào đời của em bé vang lên, Giang Nhiên Uẩn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy vừa mệt là vừa đói. Y tá bế em bé đến cho Giang Nhiên Uẩn xem, bé quá, đó là ý nghĩ đầu tiên thoáng qua tâm trí Giang Nhiên Uẩn. Ngay sau đó, cô chợt nghĩ, một sinh linh bé nhỏ như vậy mà khiến cô phải vất vả đến thế. Là bé gái đấy ạ, y tá mỉm cười thông báo. Giang Nhiên Uẩn khẽ, ừ. Một tiếng, khóe môi và đôi mắt đều nở nụ cười hạnh phúc. Cô đã có con gái rồi. Sau khi quấn tã cho bé xong, y tá bế em bé ra ngoài cho người nhà xem. Vừa ra đến nơi, cả đám người đã vây quanh. Y tá nói với Dịch Phỉ Thành, chúc mừng anh, là bé gái. Ông bà nội, bà ngoại và ông cố đều chen lấn để nhìn cháu. Ôi trời ơi, dễ thương quá, con gái tốt lắm, cái mũi giống hệt Nhiên Uẩn. Nhưng Dịch Phỉ Thành chẳng mấy để tâm đến con, anh hỏi y tá ngay. Vợ tôi thế nào? Y tá đáp, sản phụ ổn định, mọi thứ đều bình an. Lúc này Dịch Phỉ Thành mới thở phào. Khi Giang Nhiên Uẩn được đưa ra khỏi phòng sinh, bên ngoài đã nắng chang chang. Bé con đang ngủ ngon bên cạnh cô. Dịch Phỉ Thành bước vào. Giang Nhiên Uẩn khẽ nheo mắt. Dịch Phỉ Thành, ừ, giọng anh nhẹ nhàng hơn mọi khi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại gần đây chút, Dịch Phỉ Thành tưởng cô muốn anh xem con. Nhưng khi anh cúi xuống gần, Giang Nhiên Uẩn lại đưa tay vuốt cằm anh. Dịch Phỉ Thành ngơ ngác nhìn vợ. Giang Nhiên Uẩn cười, em không nhìn nhầm đâu, dâu anh mọc ra rồi kìa. Dịch Phỉ Thành nắm lấy tay cô, vất vả cho em rồi. Vợ à, đúng lúc đó, bé con khẽ cào nhỏ một tiếng. Cả hai cùng quay đầu nhìn con. Cách chương.